Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một chút. Thực xin lỗi, ba từ xa lạ đến nhường nào. Cô đang tức giận, cô không tha thứ cho anh, thậm chí không muốn nghe anh nói điều gì hết. Cô đã quá thất vọng về anh rồi, về sao cô sẽ không yêu anh, hoặc là nói, chút tự tôn còn sót lại không cho phép cô được yêu anh. Hèn mọn đến thế thôi, từ nay về sau hãy sống cho bản thân nhiều hơn một chút. Thực xin lỗi, Lam. Ao thở xuân dậy ghé sát vào người cô, anh không thể sửa đi. Anh không muốn mất cô lần nữa. Nếu cô không muốn nghe, như vậy anh sẽ không nói điều gì hết. Chỉ cần cho anh ở lại đây, chỉ cần vậy thôi có được không? Thực xin lỗi. Tại sao vẫn là thực xin lỗi? Một câu thực xin lỗi có thể đổi thứ gì về? Vậy mà ai cũng muốn nói với cô. Nó có thể cứu một đứa bé sống lại hay sao? Có thể khiến mọi thứ quay trở về như lúc ban đầu được sao? Thực chán ghét. Hiện tại cô không muốn nghe nhất chính là ba từ này. Hướng Thành Lam đưa lưng về phía anh, dị thường lạnh lùng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở áp lực. Thật lâu sau, Arthur mới khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy bước ra bên ngoài. Vừa mở cửa ra, anh đã thấy được ánh mắt lo lắng của Ngân Táp cùng Fred. Bọn họ không nói gì, mà anh cũng chỉ muốn bản thân được yên lặng. Tựa người vào khung cửa, anh bất lực nhắm chặt hai mắt. Phải làm sao bây giờ? Sự nhiên Lam đối với anh đã không còn thương nữa. Cô có thể đánh anh, mắng anh. Nhưng nếu cô lạnh lùng với anh thế này, anh nghĩ mình sẽ thực sự hỏng mất. Lam, tha thứ cho anh một lần này có thể chứ? Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua trong im lặng cùng buồn chán. Sự lạnh nhạt của Hướng Thanh Lam khiến cho không khí trong căn nhà nhỏ này trở nên áp lực. Thật ra mọi người đều hiểu, hận thù của cô không hiện sâu đậm như vậy. Chẳng qua nếu chịu tha thứ cho Arthur chỉ sau vài lời xin lỗi, lương tâm cô sẽ cảm thấy không công bằng với sinh linh bé nhỏ kia. Ngân La Tác thở dài một hơi. Rõ ràng, vào lúc này chủ nhân đã không còn cách nào mà cậu cũng chẳng thể tin tưởng ở Fred cho nên. Chủ nhân, tôi vào đó một lát có được không? Được. Arthur nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng có chút trốn tránh không dám quay đầu lại nhìn theo Ngân Táp. Anh biết cậu ta định làm gì. Trong thâm tâm anh vừa cảm thấy trợ mong, lại vừa cảm thấy sợ hãi. Anh sợ nếu như lần này thất bại, Lam sẽ vĩnh viễn không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa. Vậy nên lúc này đây, tất cả đành nhờ vào Ngân Táp vậy. Tiếng khép cửa vang lên rất nhẹ, Hứa Thành Lam run run nhắm chặt hai mắt. Thật sự sợ người kia sẽ phát hiện ra mình vẫn còn tỉnh. Có lẽ thứ cảm giác gọi là bất lực cũng không hơn gì thế này. Nếu cô quay lưng đối diện thẳng thắn với anh một lần, hai người bọn họ sẽ không còn đau khổ. Lý trí nói buông tay, trái tim lại không đành lòng vứt bỏ. Cô cứ thoải mái chà đạp cái chăn đi, nó là đồ mới không xách được đâu. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hài hước, cô giật mình xoay người lại. Hiển nhiên không nghĩ rằng người đến lại là Ngân Táp. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Có ổn không? Ngân Táp ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đầu giường, thoáng nhìn qua đôi mắt hồng hồng của Hướng Thành Lam. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Cô gái này lại vừa mới khóc, tại sao lại phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Cũng khá hơn trước nhiều rồi. Hứa Thanh Lam gật đầu một cái, ngón tay cũng không tự giác được thả lỏng. Ở trước mặt thiếu niên này, cô không có điều gì cần phải giấu giếm, bởi vì cậu đã giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều. Ngoại trừ Tiểu Tây ra, có lẽ Ngân Táp chính là người cô cảm thấy tin tưởng nhất. Cô muốn ngồi dậy nói chuyện với tôi một lát hay không? Im lặng hồi lâu, cuối cùng Ngân Táp cũng quyết định tấn công trước. Hướng tiểu thư là người thiện lương, cậu nghĩ mình biết cách khiến cô phải mềm lòng. Nếu không phải chủ nhân đã thật sự hết cách, cậu nhất quyết sẽ không dùng đến phương án bất đắc dĩ này. Hứa Thành Nam có chút suy nghĩ nhìn cậu, dường như cũng mơ hồ đoán ra được điều gì, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi dậy. Ngân Táp âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, khởi đầu có vẻ tương đối thuận lợi, tin rằng chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định kế hoạch này của cậu sẽ thành công. Hướng tiểu thư, cô có bao giờ tò mò tại sao tôi lại đi theo chủ nhân hay không? Ngân Táp cười cười, đột nhiên không đầu không đuôi đặt câu hỏi. Hứa Thành Lam gật đầu một cái, xanh như thừa nhận điều cậu vừa nói. Nghe Tiểu Tây kể chuyện thì cậu nhóc này mới chỉ 15 tuổi, mà thời gian đi theo Thanh lại không phải là 1-2 năm. Như vậy cha mẹ của cậu đâu? Cậu không có gia đình hay sao? Ngân Táp giữ nguyên tươi cười, cậu nhìn xa phía ngoài cửa sổ, giọng nói thản nhiên như đang kể chuyện phiếm. Hồi 3-4 tuổi gì đó, tôi bị đưa đến một hòn đảo chuyên huấn luyện sát thủ. Ngày đó thế nào tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chính vì đa số bọn trẻ được đào tạo dùng vũ khí, mà tôi thì lại là độc dược. Ban đầu trên đảo có rất nhiều người, nhưng sau khi kết thúc mỗi đợt huấn luyện, số lượng sống sót chỉ đến được trên đầu ngón tay. Có tôi, cũng có Fred. Thời gian Fred sống ở đảo Ác Ma lâu hơn tôi rất nhiều, cho nên khi thấy tôi nhỏ tuổi như vậy, anh ta đã không ngại nguy hiểm mà che chở cho tôi. Nói đến Fred, bé mắt Ngân Táp không khỏi hiện lên một ý cười nhợt nhạt. Đừng nhìn anh ta hay nói năng lung tung mà xem thường. Thực ra nếu không có người này, cậu đã sớm bỏ mạng từ lúc nào không biết. Năm 10 tuổi, tôi cùng Fred liều mạng trốn khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net